Chương 350, nhàn chết cũng không tốt. Mắt thấy mình bị vây đến chật như nêm cối, Uchiha Izuna cũng là không có biện pháp, một cái cả mù ải. Liền trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Izuna đại nhân người đâu nhanh, nhanh đi tìm Izuna đại nhân, lần này cần là không có cơ hội, lần sau khẳng định không gặp được chân nhân. Chia ra đi tìm, không nên gấp mắt thấy Uchiha Izuna biến mất không thấy gì nữa. Một đám nỉ giả sứ giả QNZ lập tức rời đi văn phòng, bắt đầu truy quét. Không chỉ có như thế, liên đệ tam giả cả QNZ mang theo hộ vệ của mình bắt đầu gia nhập lục soát Uchiha Izuna trong đại quân. Chỉ để lại xạ rủ Tô Bi Hi rủ rèn một người, một mặt một bức. Không nghĩ tới, vẹn vẹn một cuộc chiến tranh, chính mình cái này hồ ca, liền đã chỉ còn trên danh nghĩa chiếu hiện tại chuyện này hình xuống dưới. Chỉ sợ chính mình cái này hổ cả uy nghiêm rốt cuộc không tìm về được. Saruto Bihizu rèn khỏe miệng, treo một vòng cười khổ. Nửa tháng ngày trôi qua, dù thì tộc trong đất, Uchiha Izuna triệu tập nạ giả tộc trưởng, Uchiha phủ gạ củ cùng sĩ mù giả đản rồ đi vào thôn ở trong. Bởi vì lần trước bại lộ, Uchiha Izuna hiện tại liên rủ hỷ tộc địa cũng vô pháp bước ra. Một khi bị người nhận ra, liền sẽ có mấy chục bên trên trăm người vây quanh chính mình nói cái này nói cái kia, hoàn toàn không có tự do có thể nói. Thậm chí từ với mình lộ diện, nguyên bản những cái kia muốn rời đi nỉ giả sứ giả QNZ lưu lại, mỗi thiên đều tại trong thôn tìm kiếm khắp nơi mình. Nhân số không so với trước ít, ngược lại so trước đó nhiều. Cái này khiến Uchiha Izuna một liên số thiên đều buồn bực tại rủ hỉ tộc địa bên trong, thậm chí là buồn bực tại rủ hỉ củ hệ này trong nhà. Liên phòng cũng không tốt bước ra đi. Không có bất kỳ cái gì sự tình làm, có thể nói, sắp nhàn chết đây đối với Uchiha Izuna tới nói QNZ là một loại dạy vò mặc dù mỗi ngày trong phòng uống chút rượu, thế nhưng, không có người cùng mình tán gẫu a QNZ không thể ra cửa chỉ đạo dù hỉ cu hệ này hoặc là người còn lại. Loại ngày này, Uchiha Izuna QNZ là không thể chịu đựng được. Lại rảnh rỗi như vậy xuống dưới. Uchiha Izuna cảm thấy mình sắp bị bệnh. Ta nhìn, ta vẫn là đi ra ngoài một chuyến tính toán. Uchiha Izuna vừa ra nói, liền đem nó dư ba người kinh hãi Izuna đại nhân. Cái này thật thích hợp sao vạn nhất ly khai cổ nổ hạ, còn lại quốc gia tiến công tới làm sao bây giờ nghe vậy. Sĩ mù dạ đản dồ liên vội vàng khuyên nhủ. Đối với đản dồ tới nói, Uchiha Izuna tại cổ nổ hạ, coi như không công bố thân phận. QNZ hoàn toàn có thể chấn nhiếp chung quanh đại bộ phận quốc gia nếu như Uchiha Izuna rời đi Cổ Nổ Hạ, bị một số người dò thăm tin tức, chỉ sợ Cổ Nổ Hạ lại đem lâm vào chiến tranh. Yên tâm đi, Thổ Quốc, Lôi Quốc, Phong Quốc, cái này ba quốc gia hiện tại đều là Cổ Nổ Hạ quốc gia thua trận. Duy nhất còn lại Thủy Quốc, bởi vì lâu dài cùng thế giới bên ngoài cùng thế cách tuyệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhìn như vậy đến, đối cổ nổ hạ uy hiếp lớn nhất bốn cái đại quốc, cơ bản không có khả năng đối cổ nổ hạ tiến hành chiến tranh rồi. Huống chi, còn lại tiểu quốc gia QNZ căn bản vốn không dám cùng cổ nổ hạ làm đấu tranh, ngắn hạn xem ra, hẳn là sẽ không phát sinh bất kỳ phân tranh. Ngược lại là Izuna đại nhân, ngài nếu quả như thật ly khai cổ nổ hạ, nghĩ kỹ đi nơi nào, đi làm cái gì sao nạ giả tộc trưởng một trận phân tích, hỏi Uchiha Izuna nói. Ân cái này, chỉ sợ ta vẫn phải suy nghĩ. Lặng lặng đến nghĩ nạ giả tộc trưởng lời nói, Uchiha Izuna QNZ quả thật bị thuyết phục. Hiện tại giới nì giả nhưng không phải mình lúc trước còn tại cái kia giới nì giả. Hiện tại giới nì giả cách cục, càng tiếp cận với nguyên tắc cách cục nếu như muốn thực hiện lúc trước Uchiha mà đã giả cùng sẻn dù hạt hì giả mà mộng tưởng, chỉ sợ cũng đến từng bước một được đến. Muốn là mình rời khỏi nơi này, đi nơi nào phù hợp, vấn đề này, thật đúng là đem Uchiha Izuna cho thuyết phục. Izuna đại nhân, ngài suy nghĩ a bên kia mấy chục cái quốc gia thương lượng còn cho chúng ta đi phụ trách đâu dứt lời. Ba người liền vội vã đến rời đi rủ hỉ tộc địa bên trong. Chờ một chút, đàn rổ, ngươi lưu lại. Nhìn xem ba người lưng ảnh, Uchiha Izuna lên tiếng, đem đàn rổ gọi lại. Là theo đàn rổ lưu lại, nạ giả tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ củ cùng nhau ly khai. Trợ giúp Uchiha Izuna cản xã giao đi. Izuna đại nhân, ngài có chuyện gì không kể từ khi biết Uchiha Izuna thân phận chân chính, Shimura Danzo tựa như cùng đổi thành một người khác. hoàn toàn không có trước đó âm lãnh dáng vẻ. Hiện tại toàn bộ giới nỉ dạ hòa bình không ít, cơ hồ sẽ không còn có cỡ lớn chiến tranh phát sinh. Bất quá, nhất làm cho ta lo lắng, vẫn là giới nỉ dạ biến động. Ngươi thân là cổ nổ hạ hổ cả phụ trợ, lại có rụt cái này á bu bộ đội, gần nhất giới nỉ dạ, có cái nào không thái thái bình địa phương. Mười câu đầu chín đủ chỉ hạ ý dù nạ mang theo hy vọng nhìn về phía sỉ mù dạ đàn rộ. Cái này ý dù nạ đại nhân, gần nhất, giống như đúng như nạ dạ tộc trưởng nói, toàn bộ giới nỉ dạ đều mười phần an bình. Đại bộ phận quốc gia đều bận rộn cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, mấy cái đại quốc QNZ đều mười phần trung thực. Bất qua ý dù nạ đại nhân, ngài có nghĩ tới hay không, đi qua lần trước ngươi lộ diện thời điểm, ngài tướng mạo liền đã bị tại cổ nổ hạ quốc gia châu biết rõ. Nói một cách khác, hiện tại chỉ sợ toàn bộ giới nỉ dạ đều biết ngài. Ngài nếu là đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ cùng ngốc ở trong thôn hậu quả cũng kém không nhiều. Nghe vậy, Uchiha Izuna triệt để bó tay rồi. Không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì như vậy tùy ý lộ diện, liền gây ra phiền toái lớn như vậy. Hiện tại tốt, nhìn sự tình phát triển đến xem, mình rất có thể liên rủ hỉ tộc địa đều không ra được. Uchiha Izuna đột nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Không có cách nào, Uchiha Izuna xuất hiện, làm cho cả giới nỉ dạ lâm vào triệt để điên cuồng ở trong. Sớm biết, mình liền không như vậy nhanh giải quyết chiến tranh rồi. Một chút xíu đến tốt bao nhiêu. Xem ra bước chân bước lớn, thật đúng là dễ dàng dắt chứng hiện tại chỉ sợ chỉ có thể ở rủ hỉ tộc địa ngây ngô. Izuna đại nhân, hiện tại chỉ cần tránh thoát một trận này liền tốt, chiếu ta nhìn, đợi đến giới nỉ dạ tất cả quốc gia cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao một khắc này. Ý dù nạ đại nhân liền có thể tự do xuất nhập. Phải bao lâu? Ta nhìn, theo chiều trước mắt tiến độ, cũng không biết phải bao lâu nghe vậy. Uchiha ý dù nạ triệt để co quắp ngã xuống đất, nhìn trần nhà, lâm vào ngốc trệ bên trong. Ý dù nạ đại nhân, ý dù nạ đại nhân ngài không có sao chứ? Không sao, người đi đi. Uchiha ý dù nạ khoát tay áo, chào hỏi xì mù dạ đản rộ ra ngoài. Ý dù nạ đại nhân, nếu như ngài thật cảm giác đến lời nhảm chán, ngược lại là có một chỗ, có lẽ còn có thể tránh thoát trong khoảng thời gian này. Địa phương nào chờ đến một cái, Uchiha Izuna như lò xo từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn qua Shimura Danzo. Chỉ cần có chút việc làm, mình có thể đi bất kỳ địa phương nào. Thủy Quốc. Shimura Danzo giảm thấp xuống thanh âm nói ra cái.